Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 368, chương 367 thực sự nghiêm túc không nổi. Tại Florida, khu vực biên giới, có một tòa như trên đường phố che kín vườn hoa cùng đóa hoa hào trạch. Đây là một tòa dù cho du lãm khắp toàn bộ Florida cũng không tìm tới tòa thứ hai hào trạch. Trong khu nhà cao cấp không chỉ có lấy diện tích bát ngát sân nhà, còn có so trên đường phố quang cảnh càng mỹ lệ vườn cảnh. Các ngõ ngách bên trong đều trồng lấy đủ loại hoa thảo. Thậm chí còn có mấy danh bị thuê NPC thợ tỉa hoa đang ở bốn phía tưới nước, bày biện ra một mảnh giống như cung đình hậu hoa viên cảnh tượng. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp như là về tổ chim nhỏ, tuần tự gieo hò một tiếng, vào sân nhà bên trong, tại vườn hoa ở giữa đánh náo loạn lên. Rama cùng Asuna tự nhiên cũng từ bên ngoài tiến đến, đi vào sân nhà bên trong một cái hòn đá nhỏ trong đình. Ngồi xuống, uống chén trà đi. Rama liền từ nhỏ thạch đình trên bàn đá lấy ra một mực đặt ở chỗ đó sứ trắng ấm. Trà, hướng Asuna trước mặt tiểu bạch trong chén trà rót vào nước trà. Asuna thì là một mực đang nhìn chăm chú ngoài đình mỹ lệ vườn cảnh. Một đôi trong đôi mắt dị sắc liên tục, theo bản năng đáp lại một tiếng, lại theo bản năng vươn tay, lấy ra chén trà, hướng trong miệng nhấp một miếng về sau. Phương mới kinh ngạc lấy lại tinh thần. Được, thật tốt uống a. Rót vào Asuna nước trà trong chén liền làm cho đối phương cơ hồ là phản xạ có điều kiện làm ra. Đánh giá như vậy, Rama lúc này mới bỗng nhiên cười một tiếng. Đây chính là mỗi ngày giới hạn cung cấp một chén nhỏ hiếm hoi mật hoa phối hợp còn lại nguyên liệu. Đạo cụ lao ra mật trà, thuận lợi bị chế tác được về sau lập tức bị hệ thống giao phó, cỏ thơm mật trà, tên. Nếu như là lần đầu tiên uống lời nói Agi, Agility sẽ mãi mãi tăng lên một điểm. Liền Agâu cái kia con chuột đều nhận ủy thác đã từng tới cùng ta muốn qua một chén. Giá trị là 1000 ka. Rama, nhường Asuna biểu lộ đều có chút cứng ngắc. 1000 ka, đây chẳng phải là nói. Như thế một chén nhỏ mật trà liền giá trị 1000000 rồi. Này đều đủ để ở phía dưới một điểm trong tầng lầu mua tòa tiếp theo vô cùng khả quan nơi ở đi. Chuyện này, vật chân quý như vậy, người thế mà liền tùy tiện đặt ở sân nhà bên trong. Không khỏi quá tùy tiện đi. Asuna liền không nhịn được phàn nàn mà lên. Ngược lại là Rama, lộ ra cực kỳ không quan tâm. Ngược lại nơi này ngoại trừ công hội thành viên ai cũng vào không được. Những tên kia cũng đã toàn bộ đều uống rồi. Về sau còn muốn uống, vậy liền sẽ tự động khấu trừ 1000 ka làm công hội vận động tài chính. Cho nên ai cũng không nguyện ý tới chạm thử. Dù sao, bị người chơi mua công trình kiến trúc tại gia vào hạn chế lên là có thể thiết trí. Này tòa hào trạch làm hồng rực, căn cứ cũng bị Rama thiết trí thành chỉ có công hội thành viên mới có thể tự do tiến vào. Trừ cái đó ra người chơi liền nhất định phải có nội bộ nhân viên tự mình mang vào mới được. Bởi vậy trên cơ bản không có công hội thành viên bên ngoài người có thể tiến vào nơi này. Mà công hội các thành viên cũng đã toàn bộ uống qua. Đạt được Agi, Agility, mãi mãi bay lên một điểm ân huệ. Lại uống liền không có hiểu. Đã như vậy, vậy liền ai cũng sẽ không nguyện ý vì hiểu rõ thèm liền tiêu hết 1000000 khoản tiền lớn a. Xét thấy ở đây, Rama mới có thể đem cỏ thơm mật trà tùy tiện đặt ở sân nhà bên trong. Vậy ta đây dạng uống hết các người công hội quý giá đạo cụ thật không có vấn đề sao? Asuna có chút bất an. Không có vấn đề á, Rama cũng có chút chế nhạo mà nói. Nếu để cho trong công hội những tên khốn kiếp kia biết có khả năng thỉnh Flash uống chén trà, cái kia đừng nói là 1000 ka, liền là 5000 ka đoán chừng đều có người nguyện ý ra. nhất là tại gần nhất Phát Xuân khoảng thời gian này. Phát Xuân, Asuna không rõ ràng cho lắm. Không có gì, Rama cười khổ một tiếng. Qua loa đi qua, Asuna mặc dù có chút bất mãn, lại cũng không nói gì nữa. Không nghĩ tới, Hồng Dực, căn cứ lại có thể là giống như vậy. Asuna liền quan sát lấy sân nhà bên trong mỹ cảnh. Thấp giọng nói, chúng ta công hội bản bộ thế nhưng là toàn bộ lạnh như băng đây này. Đây cũng là chuyện không có. Cách nào khác, ai bảo, Night of the Blood, căn cứ hơn là tại được xưng là Steel City Grand Jam bên trong đâu. Tại như thế sắt thép thành thị bên trong, công trình kiến trúc tự nhiên cũng toàn bộ đều là như sắt thép băng lãnh thành lũy. Cùng Floria tự nhiên hoàn toàn không giống. Asuna tựa hồ liền đối với cái này có chút xúc động. Rama một bên uống vào mật trà, một bên dòm ngó Asuna cái kia có chút xuất thần khuôn mặt. Giống như hữu ý vô ý đề cập. Làm sao? Tại kỵ sĩ đoàn bên trong đợi đến không thế nào cao hứng sao? Rama liền hỏi ra như vậy, Asuna hơi hơi yên lặng. Một hồi về sau mới nâng lên chén trà, một bên ngụm nhỏ nhếch, một bên thăm thẳm lên tiếng. Có lẽ ta không có tư cách nói lời như vậy, nhưng công hội bầu không khí hoàn toàn chính xác quá nghiêm khắc túc cùng băng lãnh. Có loại cảm giác không thở nổi. Vô luận là cái nào công hội, căn cứ vận động phương châm khác biệt, bầu không khí cũng liền hoàn toàn khác biệt. Moonlit Blackcat là như là bằng hữu ở chung lấy, ấm áp tức mỹ hảo. Divine Dragon Alliance là không từ thủ đoạn giành hết thảy, tự tư lại từ lợi. Hồng Dực thì là bởi vì Rama quan hệ, tức có chút tản mạn tùy tiện, lại có chút không rời đầu. Đặc biệt là gần nhất, lọt vào Kirito ảnh hưởng, công hội thành viên từng cái cũng bắt đầu có chút biến thái. Mà, Night of the Blood, xem hit clip cái kia máy móc truy cầu hợp lý tính bộ dáng. Cùng với Kuretiu cái kia cố chấp tư thái, nghĩ cũng biết công hội nội bộ bầu không khí sẽ không quá nhẹ nhõm. Trước kia còn chưa tính, nhưng bây giờ, công hội đã dần dần trở nên đến có chút kỳ quái. Chỉ cần là thực lực quá quan thành viên liền sẽ tuyển nhận tiến đến. Thực lực theo không kịp đại bộ đội thành viên liền sẽ bị đá đi. Cho nên giống Kuretiu như thế người chơi cũng có thể tiến vào. Night of the Blood, bên trong, thực sự để cho người ta lo lắng tiếp tục như vậy. Chúng ta công hội lại biến thành bộ dáng gì? Asuna trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên một chút đắng chát. Dĩ nhiên, ta nguyên nhân cũng không phải là không có. Đi qua, Asuna một lòng chỉ truy cầu công lược, cường ngạnh yêu cầu tất cả mọi người chỉ là chuyện này trả giá tất cả tinh lực. Đây cũng là dẫn đến Night of the Blood trở nên như vậy không có có tình vị một trong những lý do. Ta cũng biết nói, đại công hội khó tránh khỏi cũng sẽ ở quy mô càng biến càng lớn về sau không cách nào lại giống khi yếu ớt tùy tiện như vậy. Vì công hội phát triển trở nên càng có hợp lý tính cùng trật tự tính hết sức có cần phải. Chỉ có giống Fuurin Kazan như thế không truy cầu công hội quy mô, chỉ là người quen ở giữa cùng một chỗ công lược công hội mới có thể một mực bảo trì dự tính ban. Đầu, Asuna nhìn về phía Rama, bộ dạng này mở miệng, có thể, Hồng Dực, giống như là một cái ngoại lệ đây. Asuna liền sinh ra dạng này cảm khái, nếu là bị Hồng Dực bên trong các thành viên nghe được, nhất định sẽ nhất trí biểu thị. Có một cái ngày một mặt ủ mày cho hội trường. Còn có một cái cả ngày vung thức ăn cho chó Dual Blade kiếm sĩ. Chúng ta thực sự nghiêm túc không nổi a. Đáng tiếc, làm người khởi sướng. Rama coi như nói không nên lời loại lời này. Rama chỉ có một cái vô ý thức ở giữa ý nghĩ. Đã như vậy, người dứt khoát rời đi. Night of the Blood, đến, Hồng Dực, bên trong tới được rồi. Rama cơ hồ là không có bất kỳ cái gì suy tính liền nói ra câu nói này. Mà câu nói này, truyền vào Asuna trong tai, đúng là để cho nàng hơi hơi mở to hai mắt, khuôn mặt cũng hơi hơi biến đỏ. Cúi đầu, Rama lúc này mới phát hiện, chính mình đến tột cùng tại làm chuyện gì, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói, Rama cũng không cách nào thu hồi lại, lập tức cũng chỉ có thể xấu hổ uống lên trà, giữa hai người liền tràn ngập lên có chút mập mờ không khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.